Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 63, Hoặc Phong đột biến. Đạm Thai Thắng vung tay lên, tùy tiện đem nhất thế luân hồi hoa đón lấy, đem giao cho phía sau nhị ca Đạm Thai Cường, nụ cười trên mặt cũng càng nồng rồi. Tần Phong, đi, ta dẫn ngươi đi trong nhà ngồi một chút. Đạm Thai Thắng đồng thời đón lấy Tần Phong. Hoa, ngay tại cái này lúc, hài hòa Hoặc Phong đột biến. Đạm Thai Thắng kia duỗi xuất thủ trưởng đột nhiên bộc phát ra đáng sợ uy năng. Hóa thành một to lớn chảo hình bóng mờ, hướng Tần Phong vồ tới. Đây hết thảy quả thực quá đột ngột rồi. Thánh cảnh cao thủ bỗng nhiên phát khó. Đừng nói Đạm Thai Tuyết, Tần Phong những này chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh người, chỉ sợ cũng là cực cảnh cao thủ đều căn bản phản ứng không kịp a. Nhưng mà, Tần Phong cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng vung tay lên. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn đến, ở Tần Phong lòng bàn tay, vẫn luôn giấu lấy một thanh trong suốt vi hình dao găm. Cái này vi hình dao găm rời đi Tần Phong lòng bàn tay trong chốc lát liền cực tốc biến lớn. Trong đó ẩn chứa kinh khủng uy năng vậy đồng thời bạo phát đi ra. Ầm ầm, thánh cảnh lực lượng đối oanh. Cái kia đáng sợ gợn sóng năng lượng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dập dờn nổi lên. A, Đạm Thai cổ tộc không ít người cùng với Tần Phong, Đạm Thai Tuyết chờ trước một giây còn giống thân nhân đồng dạng nói chuyện với nhau. Lẫn nhau cách xa nhau quá gần rồi. Một giây sau, cái này đột nhiên bộc phát, nhất thời làm không ít thực lực yếu kém Đạm Thai của tộc hạch tâm con cháu, thậm chí hoàng tộc dòng chính đều tác động đến mà chết. Cẩn thận, chuyện xảy ra trước tiên, Tần Phong liền đem Đạm Thai Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Chí tôn bất diệt thể toàn lực thôi phát mở. Nhưng dù là như thế, Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết vẫn là bị thương. Tần Phong là bởi vì ngăn tải rồi phía trước nhất, mà Đạm Thai Tuyết thì là tu vi quá yếu, càng không có tu luyện qua nhục thân lực lượng, nhục thể mềm mại mà không có chút nào sức chống cự. Cho dù bị Tần Phong hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng, vẫn là bị đáng sợ gợn sóng năng lượng tác động đến mà thương. Một cái khác một bên, Đạm Thai Cường tựa hồ đã sớm ngờ tới rồi một màn này. Trước tiên liền đem Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long mấy cái hắn người thân nhất bảo vệ rồi. Hừ, lại có phòng bị, cơ hồ ở Tần Phong ném ra trọng bảo trước tiên, Đạm Thai Thắng liền hóa chảo vì quyền. Một quyền đối lấy Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết bạo đỏ mà ra. Nếu như trước mặt kia to lớn chảo hình bóng mờ là muốn bắt sống Tần Phong, kia Đạm Thai Thắng hiện tại cái này toàn lực một quyền, quả thực chính là muốn trực tiếp lấy Tần Phong tính mệnh. Đáng chết, thánh cảnh lực lượng quá mạnh rồi, tốc độ cũng quá nhanh rồi, căn bản dung không được Tần Phong do dự. Oanh! Tần Phong lập tức lại ném ra rồi một cái trọng bảo. Ngay tại lúc cái này lúc, Đạm Thai Cường cùng với mặt khác mấy tên thánh cảnh cao thủ cơ hồ đồng thời bạo khởi. Toàn bộ nhào về phía Tần Phong. Đi, đi, Tần Phong lại liên tục ném ra hai kiện trọng bảo. Trong chớp nhoáng này ném ra ba kiện trọng bảo, phân biệt ngăn trở rồi trái phải cùng phía trước. Chính là cái này ngăn trở trong nháy mắt, Tần Phong rốt cục hộ lấy Đạm Thai Tuyết lui về rồi phía sau một quyển giang sơn bên trong. Đây hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Bốn kiện trọng bảo, có thể nói ít một cái Tần Phong hôm nay đều tất ngỏm tại đây. Đây là Tần Phong một mực cẩn thận đề phòng dưới tình huống. Hắn đến Đạm Thai cổ tộc, đã sớm nghĩ đến rồi xấu nhất khả năng. Đem một quyển giang sơn bao trùm toàn bộ Đạm Thai cổ tộc, cũng là vì rồi phòng bị một khi xuất hiện biến cố, có thể trước tiên lui về một quyển giang sơn bên trong. Nhưng dù cho như thế, vẫn là gặp nguy hiểm nhưng vẫn sống sót. Đạm Thai Thắng, một quyển giang sơn bên trong, Tần Phong căm tức nhìn Đạm Thai Thắng, gọi thẳng tên, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, mắt thấy Tần Phong chạy vào một quyển giang sơn bên trong. Đạm Thai Thắng, Đạm Thai Cường cùng với cái khác thánh cảnh cao thủ đều không cam lòng điên cuồng oanh kích lấy. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền rốt cục không thể không thừa nhận, chính mình thất bại rồi. Đáng chết, Đạm Thai Thắng khuôn mặt dữ tợn, rất là không cam lòng, ngươi quả nhiên còn muốn giết ta. Tần Phong giận nói, hừ, cầm xuống ngươi, ta chính là Giang Sơn xã Tác Đồ chủ nhân. Cái này dụ hoặc không đáng ta ra tay sao? Đạm Thai Thắng đương nhiên mà nói. Hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi. Ta ngay từ đầu không có ý định đem nữ nhi gả cho ngươi. Chỉ là lừa gạt ngươi đi giúp ta đoạt bảo hoa mà thôi. Nữ nhi của ta, mặc kệ gả cho Đoan Mộc Khung, Thác Bạt Long, Chuyên Tôn Thiếu Thiên chờ bất kỳ một cái nào, vẫn là hắn nhóm phụ thân. Có thể mang đến cho ta cường đại trợ lực, đều đủ để ta tại tranh đoạt tộc trưởng chi vị trên. Phần thắng tăng nhiều, gả cho một cái không có chút nào thế lực bóng lưng, Hàn Phong. Ta có thể được đến cái gì? Mặc dù về sau biết được ngươi chính là Tần Phong, gả cho Giang Sơn xã Tác Đồ chủ nhân chỗ tốt, tựa hồ so Đoan Mộc Khung, Thác Bạt Long chi lưu càng có lời. Nhưng giết rồi ngươi, ngươi tông môn, ngươi chí bảo, ngươi hết thảy đều là ta. Toàn bộ thiên hạ cũng đều là ta. Vì rồi quyền thế của ngươi, ngươi liền nữ nhi đều có thể hy sinh. Tần Phong giận nói, tộc trưởng chi tranh, không thành công thì thành nhân. Ta như thượng vị, tương lai sẽ có càng nhiều con cái. Ta như thất bại, cái này một mạch đều đưa chết hết. Cái này tranh bá trên đường, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Giờ khắc này, Đạm Thai Thắng cũng là không e dè. Hắn bên người lão bà mặc dù vẻ mặt giãy giụa, nhưng cũng không dám chen một câu nói. Không thể không nói, Đạm Thai Thắng mặc dù hung ác, nhưng cũng nói có lý. Một khi tranh đoạt tộc trưởng thất bại, tân nhiệm tộc trưởng rất có thể đối với hắn toàn bộ gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Ở dưới loại tình huống này, tựa hồ liều chết đánh cược một lần, bất kể bất kỳ giá nào là lựa chọn duy nhất. Tần Phong không khỏi nhìn về phía sau lưng Đạm Thai Tuyết, nhưng gặp nàng sắc mặt tái nhợt, đã là khóc thành rồi nước mắt người, một câu cũng nói ra, bị chính mình tự tay phụ thân kém chút giết chết, lại nghe được như vậy tuyệt tình nói, xem như con cái tâm cảnh. Đúng là Tần Phong cũng không cách nào cảm thụ. Ha ha ha, tứ đệ a tứ đệ, người tính toán tựa hồ thất bại rồi a. Ngay tại cái này lúc, lại một nhóm lớn cao thủ đột nhiên thoáng hiện mà ra. Bọn họ nhân số tuy ít, lại từng cái khí tức kinh khủng, vậy mà đều là thuần một sắc thánh cảnh cao thủ. Kia cầm đầu trung niên một bộ áo trắng, rất có nho nhã thư hương chi khí. Nhưng mà, toàn bộ Đạm Thai Hoàng thành người đều biết rõ, cái này người thực tế chính là cái kia thủ đoạn sắc bén nhất. Thực lực đồng dạng kinh thiên tam gia, Đạm Thai Thiên Nhậm. Lão Tam, người đã sớm đến rồi. Đạm Thai Cường híp mắt. Đương nhiên, nhất thế luân hồi hoa việc quan hệ phù đồ quân lớn quyền. Ta làm sao có thể không nhìn đây? Đạm Thai Thiên Nhậm nói rất lạnh nhạt. Ánh mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi một quyển giang sơn bên trong Tần Phong. Hé miệng cười nói, huống chi còn nổi danh nghe thiên hạ kiêm gãy thiếu niên giá lâm. Ta càng là muốn tận mắt thấy phong thái. Nói lấy, Đạm Thai Thiên Nhậm thế mà ngay trước vô số người mặt. Đối lấy Tần Phong chắp tay thăm hỏi, một màn này, chấn kinh rồi vô số người cái cằm. Mặc dù chắp tay thăm hỏi cũng không tính khúm núm, nhưng chủ động trước cho người ta chắp tay thăm hỏi, bình thường đều là địa vị thấp hơn người mới sẽ. Đạm Thai Thiên Nhậm thế nhưng là bây giờ Đạm Thai cổ tộc nhất như mặt trời giữa trưa đại nhân vật. Có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến đương nhiệm tộc trưởng vừa chết, hắn chính là mới đạm thai của tộc tộc trưởng. Chính là như vậy một cái cao cao ở trên cự phách. Vậy mà chủ động hướng một cái hậu bối thăm hỏi. Tần huynh, người thiên phú cùng tài hoa khiến ta khâm phục. Tương lai cái này vô tận cương vực chính là thế giới của ngươi. Đã nhưng ta kia nhị ca cùng tứ đệ nhất định phải đối địch với ngươi. Không bằng ngươi cùng ta kết minh như thế nào? Ta có thể trước mặt người trong thiên hạ phát thệ. Ngày sau tuyệt đối cùng ngươi cởi mở. Có phúc cùng hưởng. Đạm thai thiên nhậm trực tiếp cùng Tần Phong lấy gọi nhau huynh đệ. Đáng chết. Cái này khốn nạn quả nhiên âm hiểm. Nghe được lời này, đạm thai cường cùng đạm thai thắng đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Có được giang sơn xã tắc đồ Tần Phong, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là chúa tể một phương. Huống chi đạm thai tuyết ở Tần Phong thân phận bại lộ về sau. Còn cực lực tán dương Tần Phong hiện tại nắm trong tay thế lực mạnh. Chính như đạm thai thắng trước đó nói tới. Để đạm thai tuyết gả cho Tần Phong, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, còn xa hơn siêu gả cho Đoan Mộc Khung, Thác Bạt Long bọn người phía trên. Nhưng đạm thai cường cùng đạm thai thắng giá tâm càng lớn. Bọn họ muốn bao trùm Tần Phong phía trên, bao trùm tất cả mọi người phía trên, cho nên bọn họ quyết định bắt giết Tần Phong, chiếm lấy Tần Phong hết thảy. Quyết định này bọn họ ở trong tối bên trong thương nghị lúc cũng là do dự rồi hồi lâu, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới như vậy nhiều thánh cảnh cao thủ đột nhiên phát khó, cái này Tần Phong thế mà còn là có thể đào thoát. Bây giờ không chỉ triệt để đắc tội rồi Tần Phong, còn để gian trá lão tam chui rồi chỗ trống. Đạm thai thiên nhậm cố ý chờ hắn nhóm đối Tần Phong ra tay về sau động thủ lần nữa. Dạng này, bọn họ bắt rồi Tần Phong, là hắn có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Bọn họ nếu như bắt giết thất bại, là hắn có thể đối Tần Phong lấy lòng. Bây giờ đạm thai thiên nhậm tỏ thái độ có thể nói tiến có thể công lui có thể thủ. Trước đem tư thái hạ thấp, cùng Tần Phong qua lại thân thiết, tin tưởng vô tận cương vực bất cứ người nào đều khó mà cự tuyệt cao cao ở trên, đạm thai cổ tộc tam gia, chủ động kết giao. Như thế cùng Tần Phong kết minh, Tần Phong nếu như tương lai cường đại rồi, hắn vẫn cùng Tần Phong qua lại thân thiết, thu được lợi ích, nếu là có cơ hội đem Tần Phong bắt giết, hắn cũng có thể xuất kỳ bất ý đem bắt giết, đồng thời ở tận mắt thấy rồi hai người bọn họ thất bại. Lần sau đạm thai thiên nhậm nếu muốn đối Tần Phong ra tay, nhất định chuẩn bị càng thêm chu toàn, không có sơ hở nào. Về phần tư thái hạ thấp mặt mũi, cái gọi là trước mặt mọi người thề, hừ, hắn đạm thai thắng liền nữ nhi đều có thể hy sinh. Vì rồi tranh bá, những này tính cái gì? Đạm thai thiên nhậm có thể có được tứ đại phe phái thế lực cường đại nhất. Để nhiều nhất thánh cảnh cao thủ, cực cảnh cao thủ đều quy thuận hắn. Duy vì hắn, hiển nhiên có hắn thủ đoạn. Hắn từ trước tới giờ không tự cao tự đại. Tư thái đối với người nào đều thả rất thấp. Một điểm này chính là đạm thai cường cùng đạm thai thắng so sánh không bằng. Tần huynh, ta cái này nhị ca cùng tứ đệ quả thật không có chút nào thân tình cùng nhân tính. Liền ta đều nhìn không được rồi. Hôm nay, ta thay ngươi chút giận như thế nào? Đạm thai thiên nhậm nói lấy. Đột nhiên vung tay lên. Lên, hô, tức khắc, đạm thai thiên nhậm sau lưng. Tất cả thánh cảnh cao thủ đều nhào tới. Bọn họ người tuy ít, nhưng thánh cảnh cao thủ lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thực lực tổng hợp tự nhiên muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà lại tất cả mọi người có thể tùy tiện phát hiện. Đạm thai thiên nhậm nói là thay Tần Phong chút giận. Nhưng những này thánh cảnh cao thủ đều chỉ nhào về phía một cái mục tiêu đạm thai cường. Hoặc là nói là bị đạm thai cường khống chế nhất thế luân hồi hoa. Lão Tam, ngươi dám ngang nhiên ở Hoàng Thành đối chúng ta hạ độc thủ. Thấy thế, Đạm Thai Cường sắc mặt kịch biến, khàn giọng gầm thét, ha ha, nhị ca, ta bất quá là cùng ngươi luận bàn một chút, chỉ đùa một chút mà thôi. Đạm Thai Thiên Nhậm cũng động tay rồi. Trên thực tế, thân là thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ, hắn mới là mạnh nhất. Mặt khác, nói cho ngươi một sự kiện, cô mụ hạn lớn ngay tại năm nay, nàng hiện tại đã bất lực quản bất cứ chuyện gì rồi. Giết, thấy thế, lui không thể lui Đạm Thai Cường. Đạm Thai Thắng bọn người phát ra gầm thét, đã từng phồn hoa Đạm Thai Hoàng Thành, trong nháy mắt lâm vào rồi hỗn chiến, mà lại là đáng sợ nhất thánh cảnh đẳng cấp hỗn chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?